đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34, lên đi một mình ta chấp hết các ngươi. Bạch Tuyết đứng đó ngay trước tòa thành trấn, thân hình nàng không hề cao lớn nhưng bá khí lại 10 phần tuyệt đối khiến người khác không thể coi thường. Áp lực mà một cô nương 14 tuổi gây ra đè ép hết toàn bộ các học viên của chấp pháp đội phía sau. Trung niên nhân dẫn đội đột nhiên bước lên một bước, khí thế hùng hồn tỏa ra, ít nhất phải đạt đến thất tinh đại đấu sư cảnh giới, trong mắt ông ta lấp lóe, khóe miệng nhếch lên. Nhà đầu ngươi cũng đừng có lừa người, ngươi nói ngươi 14 tuổi một mình gỡ yêu ta ết được 6 đấu linh cường giả, vậy chẳng nhẽ ngươi lại là một đấu linh hay đấy vương cường giả, xin lỗi Hoắc Đức ta là người đầu tiên không tin. Nghe thấy âm thanh của trung niên nhân dẫn đội Hoắc Đức đạo sư vang lên thì xung quanh cũng vang lên đầy những âm thanh không tin, thậm chí là nhạo báng Bạch Tuyết. Có thể một cô nương 14 tuổi kia đích thực là thiên tài nhưng tuyệt đối không thể là đấu linh hay đấu vương cường giả 14 tuổi được, cho dù là thiên tài hàng đầu của Già Nam học viện thì khi 14 tuổi giỏi lắm cũng chỉ là đại đấu sư mà thôi, dù sao ở độ tuổi đó còn là thời gian rèn luyện trụ cột, từ 15 đến 23 tuổi mới là quãng thời gian phát triển hoàng kim của con người. Bạch Tuyết lùi lại một bước, nàng đánh giá thân thể của mình một lần, trên quần áo xuất hiện nhiều vết máu nhiễm đỏ bạch y nhưng những vết máu này đều là của người khác không phải của nàng a, tuy nhiên Bạch Tuyết vẫn mỉm cười. Đạo sư có muốn thử không, nếu vãn bối một mình đánh bại được hết chấp pháp đội có thể tiến vào nội viện luôn không? Hoắc Đức lập tức nhíu mày, ông ta hoàn toàn không ngờ đứa trẻ này lại có khí phách đến thế. Hoắc Đức căn bản không định ra tay nhưng dù sao phía sau lưng của ông ta cũng là tinh anh của ngoại viện, là tương lai của nội viện, nếu để khí thế một cô nương 14 tuổi ép cho không thở được thì tuyệt đối là mất mặt nên ông mới lên tiếng. Đột nhiên phía sau một thanh âm vang lên, được ta thay mặt Già Nam học viện, nếu ngươi có thể đánh bại tất cả chấp pháp đội thì tuyển thẳng ngươi vào nội viện có làm sao? Hoắc Đức nghe được thanh âm liền biến sắc, phó viện trưởng sao ngài lại đến đây? Bạch Tuyết quay lại nhìn lão già sau lưng, nhân vật này chắc chắn là Hổ Kiền phó viện trưởng của Già Nam học viên, phía sau ông ta còn có một thiếu nữ nữa, nếu Bạch Tuyết không nhầm thì đó là Hổ Gia. Hổ Kiền bình thản lên tiếng, cứ ra tay đi thoải mái, ta muốn thử xem thực lực của tiểu nha đầy này. Cứ coi như ta không tồn tại là được, Hoắc Đức liền gật đầu, ánh mắt nhìn Bạch Tuyết có chút lì lạ, ông ta lên tiếng. Tiểu nha đầu, ta công nhận ngươi là một thiên tài nhưng muốn đánh bại chấp pháp đội thì hoàn toàn không thể, đây chính là những tinh anh hàng đầu của Già Nam học viện, hy vọng ngươi biết khó mà lui. Bạch Tuyết nhàm chán đánh giá tất cả mọi người, đột nhiên có chút biến sắc, trong 10 người ngoại trừ Hoắc Đức ra không ngờ còn có một vị bát tinh đại đấu sư thực lực còn cường hãn hơn cả Hoắc Đức, thoạt nhìn chỉ có 17 đến 18 tuổi, tuyệt đối có thể xếp hạng thiên tài hàng đầu Già Nam học viện. Bạch Tuyết đột nhiên chiến ý trùng thiên, bẻ bẻ tay, lên đi, ta chấp hết các ngươi. Câu nói của Bạch Tuyết làm một học viên phía sau giận run lên. Nhà đầu đừng có coi trời bằng vung, hôm nay để ta dạy cho ngươi biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình hắn ta hoa lên, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Bạch Tuyết, miệng cười lớn. Nhớ kỹ tiểu tử, ngươi thua trong tay của Diêu Thịnh. Hắn còn chưa nói hết câu, Bạch Tuyết đưa lên tay tát thẳng vào mặt hắn, một cái tát cực kỳ đơn giản nhưng lại hội tụ đủ các yếu tố ngoan độc và nhanh. Một tát cực kỳ chuẩn xác như vạn quân lôi đình tát thẳng vào mặt Diêu Thịnh, khiến hai chân hắn quỳ mọt xuống đất, miệng sủi bịt mép bất tỉnh nhân sự. Lạc lạc tỷ ngoan độc thiệt, Bạch Tuyết dùng ngón tay út ngoáy tay đá nhẹ vài cước lên người Diêu Thịnh, khóe miệng nhếch lên. Hả, xin lỗi, ngươi vừa nói gì ta nghe không rõ. Tất nhiên Diêu Thịnh đã chết ngất sao có thể trả lời. Ở nơi này ngoại trừ vị phó viện trưởng Hổ Kiền may ra thì tất cả mọi người ở đây tuyệt đối không thể chịu một đòn của Bạch Tuyết. Tận dụng một tát đánh bất tỉnh Diêu Thịnh, khiến không ai kịp trở tay, thân hình Bạch Tuyết lóe lên chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Huyền giai trung kỳ thân pháp lôi bộ Vân Lam Tông, thân hình Bạch Tuyết ngay lập tức xuất hiện phía sau chấp pháp đội, Hoắc Đức lập tức kinh hãi quay đầu lại. Tránh mau, nhưng không kịp nữa rồi, Bạch Tuyết rất nhanh tung hai quyền đánh gục hai học viên, đồng thời thân hình nàng liên tục xoay tròn trên không trung, phong nhận bắn ra bốn phía. Vân Lam Tông huyền giai đỉnh phong đấu kỹ phong lôi chi lực. Hai cánh tay của Bạch Tuyết rất nhanh kết ấn, từ người nàng một phong quyền cuồng bạo lập tức xuất hiện, một cơn lốc khổng lồ đánh bay tất cả học viên đi, đồng thời Bạch Tuyết không dừng lại, phong hệ đấu khí rất nhanh bùng nổ, trong khoảnh khắc Bạch Tuyết có thể bay lên trời. Lôi thiền, 10 chỉ lực chứa lôi điện bắn ra cùng lúc, đồng thời 5 âm thanh hét thảm vang lên theo, Bạch Tuyết dùng cả 10 đòn để tấn công 5 tên đại đấu sư còn lại. Sau đó khi Bạch Tuyết đặt chân xuống đất, không khí xung quanh tĩnh lặng như chết, ngoại trừ Hoắc Đức đạo sư cùng một nam tử trẻ tuổi ra không còn một ai có thể đứng dậy. Hoắc Đức phía xa thì thào, không thể nào, ngươi sao có thể mạnh thế, không đợi Hoắc Đức nói xong, Bạch Tuyết lại phát động thế tiến công lần hai, tiên hà thủ vi cường đạo lý này Bạch Tuyết vẫn hiểu được. Hoắc Đức cũng lập tức lấy lại bình tĩnh, dù sao ông ta cũng là đạo sư thần kinh bách chiến, đấu khí khải giáp lập tức vận khởi, đồng thời thanh niên nhân kia cũng gầm lên, tay nắm chặt trường thương, thân hình lão tới mũi thương xoay tròn xoáy thẳng vào thân ảnh Bạch Tuyết. Nhìn thấy trường thương trong tay kẻ kia Bạch Tuyết liền có 8 phần phỏng đoán ra thân phận của hắn, dùng thương tầm tuổi này, thực lực bậc này thì chỉ có thể là phách thương Liễu Kình mà thôi. Bất quá Liễu Kình có thể làm Tiêu Viêm phải khổ chiến, còn với Bạch Tuyết thì không, cho dù thêm cả Hoắc Đức trước mặt thì cũng chỉ thế mà thôi, nếu hiện giờ đổi lại người đang đấu là Hổ Kiền một cái đấu hoàng cường giả Bạch Tuyết còn phải dè chừng 1-2, còn Liễu Kình chỉ là đại đấu sư thì chưa có tư cách đứng trước mặt nàng. Bàn tay Bạch Tuyết hiện ra một thanh trường kiếm dài màu xanh, đây chính là món quà đầu tiên Vân Vận tặng cho nàng, trường kiếm chính xác chặn lại mũi thương đang lao tới, mượn lực đâm của Liễu Kình, thân hình Bạch Tuyết xoay ngang 180 độ, bàn tay bốc lên một luồng hỏa diễm màu tím, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng tử sắc hỏa diễm để chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền mang sức nóng khủng khiếp cứng đối cứng va chạm với quyền của Hoắc Đức, sức nóng khủng khiếp của dị hỏa làm Hoắc Đức không kịp đề phòng lập tức bị đẩy lùi về phía sau hơn 10 bước. Thân hình Bạch Tuyết nhảy lên trên không trung, trường kiếm xoay tròn đâm thẳng xuống Liễu Kình ở phía dưới, Liễu Kình nhếch miệng bàn tay cách không đánh ra. Đại liệt phách quang trào. Từ bàn tay của Liễu Kình hai bộ móng như ẩn như hiện xuất hiện khóa chặt trường kiếm trong tay Bạch Tuyết, bất quá thế còn lâu mới đủ ngăn chặn Bạch Tuyết, thân hình nàng liên tục xoay tròn trên không trung như một mũi khoan, dị hỏa trong người bùng nổ đốt cháy cả đấu khí của Liễu Kình, đồng thời trường kiếm không còn gì ngăn cản đâm thẳng xuống phía dưới, mặt đất nổ tung tạo nên một cái hố khổng lồ, rất may Liễu Kình vẫn có thể tránh thoát. Bạch Tuyết không hề dừng lại, trường kiếm xoay tròn đâm thẳng về phía Liễu Kình, Liễu Kình cũng lập tức nắm chặt hắc thương đón đỡ, đột ngột thân hình Bạch Tuyết tiến đến nhanh nhưng lùi còn nhanh hơn, thoáng chốc đã biến mất, Liễu Kình lập tức thầm hô. Không ổn, Bạch Tuyết không hề theo quỹ tính, lùi lại bởi ngay sau lưng hắn Hoắc Đức cũng đang lao tới, Hoắc Đức thấy Bạch Tuyết quay lại phía mình cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể tung một quyền cực mạnh hướng về phía Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cả người nghiêng xuống đất, đồng thời trường kiếm cũng đâm xuống mặt đất cứng rắn, vừa vặn né được một quyền của Hoắc Đức, bàn tay nắm trường dùng sức lập tức nâng cả cơ thể lên một cước đạp vào vai Hoắc Đức, một cước mạnh đến nổi nghe được cả tiếng xương gãy, Bạch Tuyết không dừng lại, rút trường kiếm ra khỏi mặt đất đâm thẳng vào ngực Hoắc Đức làm ông ta phụt máu bay thẳng ra ngoài. Đồng thời trường kiếm rất nhanh thu lại xoay tròn, đâm thẳng về phía sau vừa vặn chặn lại trường thương trong tay Liễu Kình. Rõ ràng nhìn theo tư thế đứng thì Bạch Tuyết bất lợi hơn hẳn nhưng Liễu Kình lại không tiến nổi một bước, vô song nhếch miệng. Kết thúc rồi, mặt đất dưới chân Liễu Kình lập tức nóng lên, sau đó từng cột hỏa diễm bắn thẳng lên không trung. Liễu Kình không hổ là thiên tài vẫn kịp phản ứng buông trường thương nhảy bật ra phía sau né tránh, tuy nhiên hắn sao nhanh bằng Bạch Tuyết, khi chân Liễu Kình vừa chạm đất đã thấy trường kiếm của Bạch Tuyết đâm thẳng vào cổ hắn, tuy chỉ là kiếm khí nhưng cũng đủ khiến Liễu Kình khạc ra một ngụm máu tươi bất tỉnh nhân sự. Bạch Tuyết nhẹ nhàng thu trường kiếm lại, mỉm cười với Hổ Kiền. Phó viện trưởng, vãn bối vượt qua thử thách rồi. Bạch Tuyết cũng không phát hiện ra, Hổ ra phía sau ánh mắt mở thật to nhìn nàng, thậm chí khuôn mặt của tiểu cô nương này còn đỏ lên, không biết đang nghĩ gì nữa. Cách chương.